Mưa gùi, mưa gùi, tiều tiều tiều tiều. Mưa gùi, mưa gùi, tiều tiều tiều tiều. Hư phổ rè á nà đô kê kê kê kê kê. Mà nà rè á nà đô kê kê kê kê kê. Mưa gùi, tiều tiều tiều tiều. Mưa gùi, tiều tiều tiều tiều. Quê mòi đưa gà đá ủ rô ẹt quê.